Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ta chỉ mới 17 tuổi, 5 năm sau, ta chỉ mới 22 tuổi. Một người cả đời chỉ có mấy chục năm, vì một người đàn ông đầu tiên trong đời mà ta yêu, ta nguyện ý dành 5 năm chờ cơ hội. Nếu 5 năm sau, ta vẫn không nhận được tình yêu của mình, sau đó ta sẽ rời khỏi hắn ta và trở về Nhật Bản. Sống cuộc sống của riêng ta, có lẽ cả cuộc đời ta sẽ không kết hôn với ai khác. Vậy nên, 5 năm, ta đã cho bản thân mình thời gian nhất định. Về phần các ngươi chuẩn bị cho mình bao nhiêu thời gian? Các ngươi cũng có quyết định của riêng mình. Cả chiếc xe chìm trong im lặng, Lý Dĩnh Uyển cùng Nivelle đều lâm vào trầm tư, qua rất lâu, hai người mới không hẹn mà cùng thở dài. Bỗng nhiên, thân xe chấn động. Ập ẹp. Một phanh gấp mạnh. Ba cô gái trong xe, Lý Dĩnh Uyển chật vật nhất, thoáng cái liền nhào vào tựa lưng ghế trước. Mà Nivelle bởi vì thần kinh vận động phát triển, rất nhanh liền làm ra động tác tự bảo vệ mình. Satoshi Sayo thì phản ứng nhanh nhất, một tay vịn lưng ghế, hai chân dùng sức, trong nháy mắt triệt tiêu quán tính xông lên phía trước, một tay vỗ lên lưng ghế, nhanh chóng thẳng người, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Tài xế phía trước vẻ mặt hỗn hển, sau khi đạp phanh, bất chấp rất nhiều. Liền mắng to, muốn chết à, cửa sổ xe hạ xuống, tài xế nhìn thoáng qua bên ngoài, mở cửa xe nhảy xuống. Satoshi Sayo ở trong xe, lông mày mãnh liệt nhướng lên, trên con đường này không có người, phía trước đường, giữa đường, rõ ràng đứng một bóng người nho nhỏ. Tóc xoăn màu đen, hình thể nhỏ gầy. Và, một đôi mắt to tối như mực, trong tay ông một cái cốc coca của MC, còn nhẹ nhàng cắn ống hút. Tài xế xuống xe chạy tới. Còn chưa tới bên cạnh, cậu bé tiện tay vung lên, tài xế không nói một tiếng liền ngã xuống đất, sắc mặt Satoshi Sayo thay đổi. Tình huống không đúng. Đừng ra khỏi xe trước. Nói xong, Satoshi Sayo kéo cửa xe, một cái cong lưng từ trên xe vọt xuống, cậu bé đứng giữa đường, nheo mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn nhảy xuống từ trong xe. Từng. Lại là một người tương tác a. Vài phút đồng hồ sau. Nam hài nhìn Satoshi Sayo nằm hôn mê trên mặt đất, còn có Lý Dĩnh Uyển cùng Nivelle đang tựa vào nhau không có ý thức. Một đám người thú vị a. Một người có thiên phú của năng lực giả. Một người có tiềm lực song ý thức. Còn một người lại có thiên phú năng lực bắt chước. Nam hài một tay nắm lấy ly coca trong tay, sau đó cười, phân ra một tia xúc tu tinh thần lực, tiến vào trong thân thể ba cô gái. Ngay sau đó, cậu bé từ từ rời đi và biến mất bên đường. Mèo con mèo xám nằm trên sân thượng của tòa nhà, phơi nắng trên tấm xi măng cách nhiệt vẫn còn lưu lại nhiệt độ ánh nắng trong ngày. Lúc này là chạng vạng, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, vào tháng 10, đây là thời gian cuối cùng để tắm nắng mỗi ngày. Con mèo xám lười biếng nằm trên tấm xi măng ấm áp, để cho ánh mặt trời ấm áp chiếu vào lưng mình, sau đó từ từ duỗi thắt lưng trên mặt đất, chậm rãi lăn lộn trên mặt đất, lúc mèo xám đứng lên. Nhẹ nhàng liếm móng vuốt của mình một chút. Đột nhiên, một cái bóng bao phủ nó, con mèo xám quay đầu đi, đột nhiên trước đó, lông trên lưng đều muốn dựng lên. Phía sau là một bóng người đã đứng ở đó, cũng không biết là từ khi nào đến, đứng bao lâu, thân ảnh nhỏ bé, mái tóc đen xoăn, đôi mắt đen như mực. Cái bóng vừa vặn bao phủ mèo xám. Thân thể mèo xám theo bản năng cong lên, rõ ràng trên người đối phương một chút năng lượng tinh thần lực cũng không cảm ứng được. Nhưng giờ phút này, mèo xám lại cảm giác được mỗi tế bào toàn thân đều muốn nổ tung. Ta vừa rồi vẫn nhìn chằm chằm ngươi, đã nhìn ngươi ước chừng 10 phút rồi. Cậu bé mỉm cười, với giọng nói non nớt và trầm thấp chậm rãi nói, thực sự không phải là ta hay quên. Mà là biến hóa của ngươi thật sự quá lớn, ta nhìn chằm chằm ngươi ước chừng 10 phút, mới rốt cục nhận ra ngươi là ai. Lại nói cũng thật đáng tiếc a, lần trước ta không nhận ra ngươi. Hôm nay nếu không phải nhờ tìm kiếm năng lượng dao động của người tương tác mà tìm tới nơi này, chỉ sợ lại muốn cùng ngươi bỏ lỡ a. Số 13 phố MINK, bản dịch, trọng sinh, kinh dị, phương Tây, dị thế, chương 971. Điện thoại. Hôm nay sau khi Trần Nặc về đến nhà, liền nhận được một vài cuộc điện thoại. Cuộc gọi đầu tiên là do Lỗi Ca gọi tới. Ý ngươi là, tóc ngươi mọc ra. Trần Nặc cầm điện thoại, cũng trợn mắt há hốc mồm. Kỹ thuật điều trị rụng tóc Tiết Bả Nhờn đã có bước đột phá lớn sao? Không phải gần đây mình dùng thuốc gì, bỗng nhiên có tác dụng chứ? Không. Không đời nào, Ta cũng thường mua một số loại thuốc mà người khác đã đề xuất, một số còn là loại nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng những thứ đó đều không có tác dụng. Ta cũng không còn sử dụng thứ đó đã được một thời gian dài. Mái tóc này, chính là buổi sáng bỗng nhiên mọc ra à? Trần Nặc nhíu mày, sao lại bỗng nhiên mọc ra? Ngươi có ngủ lâu không? Vậy cũng không phải, Lỗi Ca ở đầu dây bên kia trả lời, buổi sáng ta ngủ dậy còn tốt, đầu vẫn là đầu trọc. Ta rửa mặt, đi vệ sinh. Sau đó đi vệ sinh xong, rồi lại rửa tay bên bồn nước, nhìn vào gương. Mẹ kiếp, lúc ấy thiếu chút nữa làm ta sợ chết. Cung phu đi vệ sinh. Trần Nặc cũng có lòng hiếu kỳ, sau đó Lỗi Ca nói cho Trần Nặc biết, bạn gái của Lỗi Ca là Chu Hiểu Quyên cũng bị dọa, hơn nữa còn lôi kéo Lỗi Ca đến bệnh viện kiểm tra ngay tại chỗ. Đã đi rồi, nhưng không tìm ra vấn đề gì cả. Các bác sĩ trong bệnh viện hoàn toàn không tin vào mấy thứ như 10 phút mọc ra một mái tóc đen như thế này. Mọi người đều là cảm thấy hai vợ chồng này nhất định là chạy tới gây rồi các kiểu, muốn tạo tin tức giả để thu hút sự chú ý hoặc là bệnh thần kinh. Còn cảnh cáo hai người Lỗi Ca đừng hồ nháo, nếu không rời đi, làm nhiễu loạn trật tự bệnh viện, sẽ gọi bảo vệ đến tống cổ hai người. Ra khỏi bệnh viện, Lỗi Ca hơi tỉnh táo một chút, vội vàng giữ lại bình tĩnh. Còn muốn giữ lại bạn gái đang muốn kéo mình đến bệnh viện khác kiểm tra. Lỗi Ca lựa chọn tìm Trần Nặc nói chuyện này, chuyện cổ quái thần kỳ như vậy, đương nhiên phải tìm người cổ quái thần kỳ đến tư vấn a. Ngươi cũng không gặp vấn đề gì kỳ lạ ngoại trừ việc mọc tóc sao? Trần Nặc hỏi một câu, không có, trên thân thể nơi khác không có gì dị thường. Vậy, ngày mai ta sẽ đi qua một chuyến gặp ngươi đi. Lỗi Ca cúp điện thoại, sau đó trong lòng lại mơ hồ có chút cổ quái, có vẻ như luôn cảm thấy có một chuyện quên nói với Trần Nặc. Là chuyện gì đã xảy ra a? Cuộc gọi thứ hai là do sư phụ lão Tưởng gọi tới. À, ngày mai tới nhà ăn cơm. Trần Nặc có chút ngây người, đây không phải là ngày Tết, cũng không phải sinh nhật lão Tưởng. Chẳng lẽ là mừng thọ của sư mẫu Tống Xảo Vân? Cũng không thể a, sinh nhật sư mẫu là cuối năm. Trần Nặc nhớ kỹ, thế nào, ngươi còn không có thời gian sao? Giọng điệu của lão Tưởng có chút không tốt, nói là đi theo ta luyện công phu, ngươi đã mấy ngày rồi không lộ mặt, được rồi, lão Tưởng ngươi đừng nói nữa, ngày mai ta nhất định sẽ đi. Trần Nặc cười khổ thở dài, bảo sư mẫu nấu chút đồ ăn ngon đi, hầm thịt bò, sư mẫu làm thịt bò ngon. Anh còn đòi hỏi món sao, thịt bò thì không. Ngày mai có móng giò. Mặc kệ ngươi thích hay không. Nói xong, lão Tưởng cúp điện thoại. Cuộc gọi thứ ba là của Chu Đại Chí. Sư huynh. Thần công của ta đại thành, thần công của ta đã đại thành a. Đầu dây bên kia, Chu Đại Chí gào khóc thảm thiết. Trần Nặc cầm điện thoại hơi xa lỗ tai một chút, chờ Chu Đại Chí gào thét xong, mới hỏi hai câu. Chu Đại Chí không giỏi ăn nói ra có thể không ai tin, người này nói chuyện chính là lộn xộn, liên miên lải nhải thật lâu. Trần Nặc miễn cưỡng nghe được ý tứ đại khái, lão Tưởng ngày hôm qua dạy Chu Đại Chí một môn công phu, nói là phải luyện thật lâu mới có thể luyện thành, cái gì mà 10 năm 20 năm. Kết quả Chu Đại Chí một đêm cư nhiên làm được. Trần Nặc không quá coi trọng chuyện này, lão Tưởng hơn phân nửa là hù dọa Chu Đại Chí đi, luyện 10 năm 20 năm, phỏng chừng cũng là một câu nói thuận miệng làm sư phụ, vì để cho hài tử cố gắng đạp công thực dụng, về phần một đêm luyện thành. Hơn phân nửa là Chu Đại Chí bỗng nhiên giẫm phải vận cứt chó. Đại khái là một chiêu thức quyền pháp nào đó, không cẩn thận đánh đúng đường, không nghĩ nhiều, cũng lười nghe Chu Đại Chí phát bệnh thần kinh, sau đó Trần Nặc liền cúp điện thoại. Cuộc gọi thứ tư, không ngờ là ông chủ Quách quán mì gọi tới. Hả? Ngươi muốn tặng ta thịt bò sao? Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Đang yên đang lành, Quách Cường tặng đồ cho mình làm gì? Có chuyện gì muốn nhờ vả sao? Vậy cũng không đủ a. Một cao thủ cấp phá hoại, dưới tình huống không gặp phải đại lão đỉnh cấp, có thể đẩy ngang tất cả vấn đề. Nếu thật sự gặp phải cao thủ mà phá hoại giả cũng bó tay chịu trói, cần tìm một đại lão đỉnh cấp như mình mới có thể giải quyết được. Đưa một miếng thịt bò cũng không khỏi quá keo kiệt, hôm nay ta mẹ nó xui xẻo. Đầu dây bên kia giọng điệu của Quách Cường có chút buồn bực, buổi sáng ta ở cửa hang làm ăn, sau đó không biết thế nào, liền ngủ thiếp luôn tại quầy. Một phát ngủ say như chết, đồ ăn ở sau bếp đang nấu, kết quả liền cháy khô. Nếu không phải vợ ta đi ra ngoài mua đồ về sớm, trong phòng bếp đều sắp bốc cháy, thiếu chút nữa gây ra hỏa hoạn. hủy hoại hơn 10 cân thịt bò hấp của ta. Ta chỉ nghĩ, thịt này bị hủy, ta cũng không thể nấu được nữa. Nhưng lần trước không phải nghe nói, nhà ngươi nuôi mèo sao? Cầm đi cho mèo ăn cũng khá tốt à. Trần Nặc thở dài. Xem như là có lòng tốt, nhưng... con mèo xám này, so với miệng người còn kén chọn hơn. Thịt bò hấp bị cháy, sợ là nó ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái. FO13 phố MINK, bản dịch, trọng sinh, kinh dị, phương Tây, dị thế, top 1 Kidian, chương 972 bận rộn cuộc điện thoại thứ 5 khiến Trần Nặc hơi khẩn trương một chút. Người gọi điện thoại lại là Lý Dĩnh Uyển. Cái gì? Người bị tai nạn xe hơi à? Trần Nặc nhất thời đứng lên, sau đó, một vài giây, lại lần nữa ngồi xuống. À! Tài xế lái xe mất tập trung, xe đâm vào cây à? Tưng! Tưng! Mọi người không sao? Lại cẩn thận hỏi vài câu, mới hỏi rõ ràng, ba cô gái đi chơi với nhau, trên đường trở về, chiếc xe đâm đầu vào một cái cây. Bản thân cũng không có gì nguy hiểm, chỉ có ở trong xe ngất xỉu một lát. Cuối cùng vẫn là sau khi tỉnh lại mới báo cảnh sát, tài xế có chút chấn động, đã đưa đến bệnh viện, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Lý Dĩnh Uyển nói một lát, sau đó điện thoại đã bị Nivelle đoạt qua. Nivelle lại nói hai câu với Trần Nặc, trong lời nói, tự hồ đều làm nũng mình bị kinh hách, hy vọng Trần Nặc có thể tới thăm một chút. Trần Nặc sao dám đi? Kinh sợ. Đừng đùa, Phan Cuồng Ma Nữ, lên trời xuống đất không gì không làm được. Ngươi mà cũng biết sợ à? Hàng người có thể ở độ cao 10.000 mét, ông dù nhảy xuống, vách đá 10 mét, ngươi không thắt dây an toàn còn dám leo núi bằng tay không? Kinh sợ. Bình thường còn đang trốn ba người các ngươi, còn lâu mới chủ động đưa tới cửa. Sau đó điện thoại bị Satoshi Sayo cầm qua, phong cách nói chuyện của Satoshi Sayo bình thường hơn nhiều. Chúng ta cũng không xảy ra chuyện lớn gì, Su, xin đừng lo lắng quá nhiều. Nhưng, nếu ngươi thuận tiện, ngày mai ta có thể gặp ngươi không? Ta có chuyện muốn nói chuyện với ngươi. Đúng vậy, chuyện nghiêm túc. Giọng điệu của Satoshi Sayo rất nghiêm túc, Trần Nặc đồng ý, ngày mai ta sẽ đi học, chúng ta gặp mặt ở trường đi. Được, khiến cho ngươi lo lắng rồi, Su. Đầu dây bên kia, Satoshi Sayo cúp điện thoại, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua hai cô gái. Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường. Chiếc xe thương mại nằm ngay một cây ngô đồng ven đường, đầu xe đã lõm vào một khối. Kính chắn gió cũng bị nứt ở một số nơi, người lái xe đã được đưa đến bệnh viện nhưng tình hình vẫn ổn, chỉ có một chút đau đầu. Tập đoàn giáo dục đã cử trợ lý và nhân viên đến hiện trường, còn đang nói chuyện và xử lý với cảnh sát giao thông, nhưng Satoshi Sayo luôn cảm thấy mơ hồ không thích hợp. Một vụ tai nạn xe hơi sao? Bản thân cẩn thận hồi tưởng lại. Chỉ nhớ ba cô gái cùng lên xe trở về, ba người đang nói chuyện, phân tích, đề tài về tính cách của Trần Nặc. Sau đó, không nhớ gì nữa. Thời khắc tai nạn xe cộ, trong đầu mình lại không nhớ rõ cái gì. Nếu như nói đây là người dưới phản ứng căng thẳng, tai nạn giao thông xảy ra quá nhanh, không kịp phản ứng, không nhớ kỹ. Miễn cưỡng nói như vậy, cũng có thể. Nhưng, tự đánh mình ngất xỉu. Nivelle và Lý Dĩnh Uyển là người bình thường, va chạm tai nạn giao thông, hôn mê bất tỉnh, có thể lý giải. Nhưng bản thân cô thì không thể nào, Satoshi Sayo rất rõ ràng, mình là một người có năng lực, hơn nữa còn là một người có thực lực không tầm thường. Cô đối với thân thể của mình rất rõ ràng, vô luận là thể chất, lực lượng, tính linh hoạt, còn có năng lực phản ứng, đều vượt qua nhân số bình thường gấp bội, hơn nữa chính mình đối với thân thể có lực khống chế siêu cường. Trong nháy mắt tai nạn giao thông xảy ra, người bình thường có lẽ không phản ứng kịp bị đụng ngất xỉu, nhưng chính mình tuyệt đối không có khả năng. Ít nhất có thể làm ra động tác bảo vệ đáng có hoặc làm ra phản ứng khác mới đúng. Sau khi tỉnh lại, Satoshi Sayo đã trước tiên làm một ít kiểm tra đối với mình, nhất là đối với không gian ý thức của mình tiến hành nội thị. Không tìm thấy bất cứ cái gì bất thường, tuy nhiên, không có dị thường mới là dị thường lớn nhất. Trần Nặc buông điện thoại xuống, thở dài. Ngày mai, hơi bận. Đến trường gặp Satoshi Sayo, còn đi tới nhà lão tưởng ăn cơm, còn phải đi thăm lỗi ca, những chuyện này, lộ ra đều có chút hương vị quái dị. Buổi tối, Âu Tú Hoa đón Trần Tiểu Diệp tan học về nhà, một nhà ba người ăn cơm bình thường, sau đó Trần Nặc cùng Tiểu Diệp Tử xem phim hoạt hình nửa giờ. 8 giờ, Âu Tú Hoa dẫn Trần Tiểu Diệp về phòng ngủ. Đêm nay Âu Tú Hoa cũng phải nghỉ ngơi sớm, ngày mai cô đi làm sớm, 6 giờ sẽ ra ngoài. Hơn nữa đã nói xong, sáng mai Trần Nặc sẽ đưa em gái đi nhà trẻ. Trần Nặc dứt khoát cũng trở lại phòng, ngồi trước máy tính một lát, xem tin tức một lát, lại lướt trang web Bạch Tuộc Quái Vật một chút, xem có chuyện gì mới mẻ không. Trong thời đại năm 2001 này, không có nhiều chương trình giải trí trực tuyến. Các trang web video Internet vẫn chưa phổ biến, chứ nói chi là trò chơi điện thoại. Tiện tay cầm quyển sách, dựa vào giường lật một lát, trong lúc đó gửi cho Tôn Khả Khả một tin nhắn. Bất quá cô gái cũng không nhắn trả lời, phỏng chừng là ngủ thiếp đi. Hơn 10 giờ, Trần Nặc buông sách xuống nằm nghỉ, nhắm mắt lại ngủ. Người có năng lực hệ tinh thần không cần ngủ nhiều. Nhưng dù sao vết nứt trong không gian ý thức của Trần Nặc vẫn chưa được sửa chữa. Mỗi thời mỗi khắc tinh thần lực đều xói mòn cùng tiêu hao. Cho nên, hắn ngược lại khôi phục thói quen ngủ giống như người bình thường, cũng không phải bởi vì thật sự cần ngủ để khôi phục tinh thần lực, mà là lúc ngủ, thân thể tự nhiên khôi phục tinh thần lực đồng thời còn có thể giảm bớt tiêu hao tinh thần lực. Vừa vào vừa ra, tự nhiên có bổ ích, chương 973 cảnh giác cao trong phòng ngủ yên tĩnh, tối tăm. Ngoài cửa sổ ánh sen yếu ớt, rèm cửa sổ không dày ngăn cản, chỉ có thể xuyên thấu vào một tia ánh sáng cực kỳ yếu ớt. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có đồng hồ báo thức ở đầu giường chậm rãi di chuyển, phát ra thanh âm rất nhỏ ca, ca, ca. Như vậy, Trần Nặc đã tiến vào trạng thái ngủ, hô hấp dần dần cân xứng ổn định. Mà ở bên giường, bỗng nhiên có một thân ảnh, tự hồ không hề có dấu hiệu, xuất hiện trong bóng tối. Thân thể nhỏ gầy liền yên lặng đứng ở bên cửa sổ, đôi mắt sáng lấp lánh kia, trong bóng đêm chăm chú nhìn Trần Nặc đang ngủ say. Sau đó, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhợt nhạt. Trần Nặc đang nằm mơ, thân là một người có năng lực tinh thần cường đại, Trần Nặc cho dù là ở trong mộng, cũng có ý thức tương đối thanh tĩnh. Nói một cách đơn giản, hắn nhận thức rõ rằng hắn đang mơ. Giấc mơ này thật kỳ lạ, được bao quanh bởi khu rừng mưa nhiệt đới tươi tốt. Những tòa nhà cổ kính và đầy rách nát. Trước mắt, kim tự tháp cao chót vót. Trong rừng nhiệt đới Brazil, thế giới của không gian di tích, Trần Nặc trong mộng, nhíu mày đánh giá cảnh vật chung quanh và trước mắt một chút, nhìn không được nở nụ cười. Làm thế nào để một giấc mơ như vậy? Bước đi chậm rãi bước lên bậc thềm kim tự tháp, sau đó chậm rãi đi tới trên bục tế tự trên đỉnh kim tự tháp. Tất cả đều giống hệt với cảnh trong ký ức, đứng trên bục tế tự. Trần Nặc nhìn nơi mà hắn đã từng chiến đấu. Ở nơi này mình đã nhiều lần hố đồng đội. Đồng bạn tế thiên pháp lực vô biên nha. Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa, không gian di tích, kim tự tháp, tất cả biến mất. Chung quanh chợt tối đen, cảnh tượng chung quanh biến thành một huyệt động dưới lòng đất, trước mặt là cột đá màu đen cao chót vót, phản phất chống đỡ thiên địa huyệt động. Nhật Bản. Hang động dưới đáy biển. Cảnh lần đầu tiên gặp phải mẫu thể. Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Ở chỗ này, mình lần đầu tiên cùng mẫu thể tiến hành tinh thần lực tương tác, nhận được quà tặng thật lớn, đồng thời cũng dùng vận xui chi thụ âm chết một mẫu thể. Cảnh thay đổi một lần nữa. Trụ sở của chân lý hội. Cổng thanh trại trụ sở bị mình làm sập. Trước mặt là một chiếc xe cứu thương, còn có trong xe, mơ hồ nhìn thấy Satoshi Sayo thở thoi thóp. Hình ảnh và cảnh tượng lại thay đổi một lần nữa, hồ ngâm long núi ngư thủ. Hố mỏ bỏ hoang, một mảnh phế tích bị đánh, núi sạt lở. Đây là lần mình và Lộc Tế Tế cùng nhau đại chiến với Vu Sư. Sau đó lại thay đổi, núi tuyết cao chót vót ở xa xa, gió lạnh thấu xương. Bên cạnh đại bản doanh Everest, xa xa là từng mảng lều trại, mà Trần Nặc thì đứng trước một vùng tháp tưởng niệm. Tất cả các loại thiết bị leo núi, những kỷ vật, xếp thành từng hàng. Tưởng nhớ những nhà thám hiểm đã qua đời. Nivel. Lucas. Trần Nặc thở dài. Cảnh tượng thay đổi một lần nữa. Trong phòng khách sạn, chai whisky trên bàn, ly rượu vang trống rỗng. Trên mặt đất có một người đàn ông trung niên nằm ở đó đã mất đi hơi thở. Đây là Diêu Úy Sơn. Trong lòng Trần Nặc vừa động liền nhớ tới, đây là cảnh mình giết chết Diêu Úy Sơn. Hình ảnh ngay lập tức thay đổi một lần nữa. Du thuyền, biển. Bên cạnh ghế sofa trong khoang thuyền, thiếu hai bàn trà. Trên mặt biển sóng biển cuồn cuộn, còn có từng đợt bọt biển nổi lên. Đây là mình ở Nam Hàn, sau khi cứu được một nhà ba người Lý Vĩnh Uyển, ra biển giết chết tên họ Hà kia, hình ảnh lại thay đổi một lần nữa. Bãi mìn của tuyến 38. Hình ảnh thay đổi. Trong một lớp học của trường trung học số 8, trên bảng đen viết đề toán. Mà mình nằm bò trên bàn chậm rãi đứng lên, nhìn đề toán giống như thiên thư kia. Trần Nặc bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Mặc dù là mộng cảnh, nhưng dù sao cũng là cường giả tinh thần lực, ý thức cũng không phải không khống chế được, vẫn giữ được ý thức của bản thân. Hắn đột nhiên cảm thấy không thích hợp, tất cả những cảnh này, từng cái một theo thứ tự. Toàn bộ đều là dựa theo những sự kiện xảy ra sau khi sống lại, một ít chuyện trọng yếu mà hắn gặp phải, sau đó. Từng chuyện, dựa theo thứ tự đảo ngược quay lại. Bây giờ hắn đang đứng trong lớp 11. Nhìn vào câu hỏi toán học trên bảng đen. Đây rõ ràng là hình ảnh đầu tiên sau khi hắn trùng sinh, nếu tiếp tục theo thứ tự này. Vậy thì, cảnh tiếp theo, sẽ quay trở lại ký ức ở kiếp trước. Có gì đó không ổn, Trần Nặc bỗng nhiên hít sâu một hơi. Trần Nặc ở trên giường đột nhiên mở mắt ra, từ trong mộng tỉnh lại, hắn từ trên giường ngồi dậy, trong bóng đêm, chậm rãi nhìn thoáng qua trong phòng. Sau đó lẳng lặng ngồi đến bên giường, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu châm lửa, sau khi hít một hơi, đè nén cảm xúc quái dị trong lòng. Giấc mơ này, giống như là đang nhớ lại hết thảy ký ức sau khi mình sống lại. Từng cái một, theo thứ tự thời gian, từ gần đến xa. Thật kỳ lạ, nó giống như theo thứ tự thời gian quay ngược trở lại, kiểm tra ký ức. Trần Nặc lẳng lặng dùng tinh thần lực truy xuất chung quanh một chút. Hết thảy không có dị thường, hắn thu hồi tinh thần lực, vẫn luôn cảm thấy. Giống như có một loại cảm giác bị người ta theo dõi là như thế nào. Trên sân thượng, cậu bé lẳng lặng đứng trên nóc nhà, dưới ánh sao nhàn nhạt, đôi mắt đen trong suốt của hắn, lại phản phất so với sao càng thêm sáng hơn, khóe miệng cười nhạt. Cảnh giác, rất cao nha, chương 974 lỗi ca thức tỉnh sáng hôm sau. Tóc của ngươi đâu? Đứng ở trong sân sau cửa hàng của lỗi ca. Nhìn cái đầu trơn bóng của lỗi ca trước mặt, vẻ mặt Trần Nặc tò mò, vẻ mặt lỗi ca buồn bã, cái này ta lại cạo trọc. Trần Nặc. Lỗi ca than thở, ta cũng không có biện pháp a, chuyện này cũng quá quỷ dị a, có ai mà ngày hôm trước đầu trọc lóc nhưng hôm sau liền mọc tóc ra đâu, bạn gái ta cũng đều bị dọa choáng váng, cho rằng ta sinh bệnh nặng gì đó, ta khó khăn lắm mới tạm trấn an được cô ấy, cũng dặn dò cô ấy ngàn vạn lần đừng nói ra bên ngoài. Không thể nói rõ. Ta sợ hãi tới mức cả ngày hôm qua đều không mở cửa buôn bán, sau khi bạn gái đi cùng ta đến bệnh viện, ta cũng về nhà. Nhưng hôm nay còn phải mở cửa kinh doanh, hôm nay nhân viên cửa hàng đến nếu nhìn thấy mái tóc của ta, ta làm sao có thể nói rõ được. Nói không rõ, còn khiến người ta nghị luận. Thế nên đành cắn răng, lại cạo trọc, đáng thương lỗi ca, thời điểm nói đến cạo trọc, ánh mắt đều khiến người ta đau lòng. Nói xong, lỗi ca xoay người đi qua. Ở trong ngăn kéo tủ lấy ra một tờ giấy dùng báo bọc lại, động tác nhẹ nhàng mở ra. Có một đống tóc bên trong, cái này, ta tự mình cạo xuống, giữ lại cho ngươi xem một chút, có thể nhìn ra môn đạo gì không, cũng không dám ném. Không dám ném? Hay là luyến tiếc ném a? Trần Nặc thở dài. Bất quá chuyện này vẫn phải làm, lấy đống tóc được bọc bằng báo, lật lên một chút, quan sát kỹ. Nhìn trái nhìn phải. Sau đó bỗng nhiên ngón tay xoa nắng, chà xát ra một đoàn ngọn lửa, rất nhanh đem đầu ngón tay này hướng vào đống tóc, sau ánh lửa, tóc biến thành tro bụi. Vẻ mặt lỗi ca đau lòng. Trần Nặc trầm ngâm một chút, chỉ vào cái ghế trước mặt, ngồi đây. À! Lỗi ca hít sâu một hơi, biểu tình trịnh trọng ngồi xuống. Trần Nặc trước tiên kéo quả đầu trọc của lỗi ca lại quan sát, tóc tuy rằng đã cạo trọc, nhưng nang lông vẫn còn nguyên vẹn rõ ràng. Sau đó suy nghĩ một chút, kéo cổ tay lỗi ca, bắt mạch một chút, thế nào, Nặc gia ngươi còn biết trung y sao? Không. Trần Nặc lắc đầu, đừng nói gì. Bắt mạch, nhắm mắt trầm ngâm một lát, Trần Nặc mới mở mắt nhìn lỗi ca một cái. Nhìn ra cái gì không? Hờ mờ mờ mờ mờ mờ. Trần Nặc suy nghĩ một chút, hai ngày nay xảy ra chuyện gì sao? Ví dụ như, bỗng nhiên bị nhện cắn một cái gì đó. Không. Không có, vậy, trước mắt có thấy qua giao diện bán trong suốt gì đó, hay hệ thống linh tinh gì đó không? Cũng không có, như vậy à? vậy có nhặt được thứ gì kỳ quái gì không, ví dụ như chiếc nhẫn rách tầm thường gì đó, sau đó bỗng nhiên trong đầu có thể nghe thấy âm thanh kỳ quái gì đó. Tự xưng là lão gia gia gì đó, vẫn là không có. Vậy? Trần Nặc còn muốn nói tiếp, Lỗi Ca cũng sắp khóc, không phải chứ, Nặc gia, rốt cuộc ta có tật xấu gì không? Không. Trần Nặc dời ngón tay mình ra, không khoác lên cổ tay Lỗi Ca nữa, Lỗi Ca nơm nớp lo sợ, vậy ta, nói xong, lại chỉ đầu mình. Trần Nặc suy nghĩ một chút, cạo liền cạo, vừa vặn. Cái gì vừa vặn? Ý ngươi là sao? Ngươi biến thành hói, cũng trở nên mạnh mẽ. Lỗi Ca mắt to trừng nhỏ mắt nhìn Trần Nặc, sửng sốt một hồi lâu, biểu tình trên mặt đều sắp khóc nha. Không hiểu. Trần Nặc suy nghĩ một chút, nói không rõ, để ta biểu hiện cho ngươi xem. Nói xong, tiện tay từ bên cạnh cầm lấy một cái tu viết, nắm lấy một tay của Lỗi Ca, tay nhanh như thiểm điện cầm đao chém xuống. Không đợi Lỗi Ca phản ứng kịp, tu viết cũng đã chọc thủng lòng bàn tay Lỗi Ca, một cụm máu liền vọt ra. Lỗi Ca kinh hô một tiếng, phản xạ có điều kiện rụt tay về. Còn không đợi anh mở miệng, Trần Nặc lại đem bàn tay kéo lại, quát, nhìn kỹ. Lỗi Ca. Mẹ kiếp, lòng bàn tay bị tu viết chọc thủng lỗ nhỏ kia, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, lưu lượng máu nhanh chóng chậm lại, sau đó dần dần đình chỉ, da thịt bị chọc thủng bên ngoài, cũng nhanh chóng chậm rãi khép lại. Không bao lâu sau, vết thương khép lại xong, biến thành một dấu vết màu trắng nông cạn. Sau đó, màu da dần dần trở nên tối hơn. Hoàn thành kết tủa sắc tố, da của vết thương, nhanh chóng cùng màu da xung quanh trở nên giống nhau. Qua vài phút nữa, nhìn lại, cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra dấu vết bị thương lúc trước. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Lỗi Ca liên tục kinh hô, đều nói với ngươi, ngươi biến thành hói, cũng trở nên mạnh mẽ. Trần Nặc thở dài, vừa rồi lúc kiểm tra, Trần Nặc đã dùng tinh thần lực thẩm thấu vào, cẩn thận kiểm tra thân thể Lỗi Ca. Sau đó phát hiện một dị thương. Trong không gian ý thức của Lỗi Ca, tốc độ vận chuyển năng lượng so với người bình thường nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời, cơ thể, mức độ tế bào, mức độ kích hoạt của Lỗi Ca dường như trở nên rất tích cực. Đơn giản mà nói, chính là tế bào thay đổi vận chuyển, phản phất ẩn chứa năng lượng vượt xa người thường. Trần Nặc trầm ngâm thật lâu, cẩn thận suy nghĩ một chút, không gian ý thức của Lỗi Ca không phát hiện được có ngoại lực gì can thiệp a, loại năng lượng trao đổi chất này, tựa hồ là bản thân Lỗi Ca. Vậy nên, là Lỗi Ca thức tỉnh, chương 975 bế quan khả năng xác suất rất nhỏ. Nhưng, cũng không phải nói không. Dù sao Lỗi Ca ngày thường, cùng loại người có năng lực như mình tiếp xúc rất nhiều. Trần Nặc nhớ rõ, kiếp trước từng xem qua trang web bạch tuộc có người gửi ý tưởng tương tự, một người bình thường cùng người có năng lực tiếp xúc lâu dài. Chẳng lẽ cũng sẽ vô tình bị năng lượng tán dật của người có năng lực tiếp xúc, cũng sẽ bị kích hoạt tiềm lực bản thân, sau đó khả năng thức tỉnh sẽ tăng lên. Còn nhớ kiếp trước khi nhìn thấy ý tưởng này, phía dưới rất nhiều người trả lời. Đương nhiên, đa phần đều là tham gia náo nhiệt. Nhưng cũng có những người thực sự nghiêm túc thảo luận. Trong ký ức, thật đúng là có người làm nghiên cứu chuyên sâu. Một người thực sự bị thu hút bởi chủ đề này, thực hiện một nghiên cứu dài hạn, đó là một tên bác sĩ có năng lực. Sau khi đột nhiên nghĩ ra, vụng trộm rút máu tươi của lão bà mà mình sớm chiều ở chung, sau đó chia thành một bên tiếp xúc thường xuyên cùng một bên không tiếp xúc, rồi lại so sánh kết quả. Thí nghiệm đã được thực hiện trong một năm. Về sau kỳ thật đã không còn ai chú ý đến đề tài này, nhưng người có năng lực này hiển nhiên là loại người có tính cách tương đối kiên nhẫn. Một năm, không ngừng cập nhật tiến độ thí nghiệm của mình dưới đề tài đó. Đến cuối cùng hầu như không ai chú ý. Chỉ có hắn thường xuyên đem thí nghiệm mới nhất của mình so sánh với số liệu phát ra. Trần Nặc cũng nhàm chán, sau khi nhớ kỹ chuyện này, cũng thường xuyên lật đề tài này ra, tự như đuổi theo cập nhật vậy. Kỳ thật hắn cũng tò mò, cuối cùng kết luận này rốt cuộc sẽ như thế nào, có thể hay không, một người bình thường, trường kỳ cùng một người có năng lực tiếp xúc lâu dài, cũng dễ dàng thức tỉnh. Kết quả là, người cập nhật thái giám, cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Người có năng lực kia không cập nhật. Trần Nặc sau đó còn tìm người hỏi thăm, kết quả hỏi thăm là tên bác sĩ đó thăng thiên, một lần nhận nhiệm vụ ủy thác bị người ta giết chết. Không phải, Nặc gia, ta đọc sách ít ngươi đừng lừa ta a. Ta. Đây có phải là người có năng lực đúng không? Lỗi Ca mở to hai mắt nhìn Trần Nặc, xem như là đi, nhất định là vậy. Trần Nặc gật đầu, nhưng sao lại như vậy thì ta không rõ ràng, cũng không cách nào tìm được nguyên nhân. Có thể là đột nhiên thức tỉnh. Thức tỉnh, Lỗi Ca suy nghĩ một chút, có chút hưng phấn cũng có chút tò mò, Nặc gia, có phải hay không, giống như ngươi vậy. Chính là giống như Lâm Sinh, Trần Nặc suy nghĩ một chút, kỳ thật mỗi người đều có khả năng thức tỉnh, chẳng qua có một số người thiên phú mạnh, rất sớm đã thức tỉnh. Có người thiên phú thấp, cả đời cũng sẽ không thức tỉnh. Trên thế giới này, 99,9999999% đều là ở vế sau. Mà ngươi, xem như là một chuyện ngoài ý muốn đi, cũng có thể là... Là ngươi cùng ta tiếp xúc thời gian dài, sau đó bị năng lượng ta không cẩn thận tản mát ra kích thích đến, sau đó bỗng nhiên. 3. Một cái, liền thức tỉnh, Trần Nặc sau đó, dứt khoát cũng đem một bộ pháp môn minh tưởng huấn luyện năng lực khống chế dạy cho Lỗi Ca. Vỗ vỗ bả vai Lỗi Ca, chúc mừng ngươi Lỗi Ca, bất quá ta nhắc nhở ngươi, loại thức tỉnh này đại bộ phận đều là tạm thời, có thể sau khi bị năng lượng nào đó kích thích, ngươi thoáng cái thức tỉnh, nhưng sau khi bị kích hoạt, nếu như không khống chế cho tốt, loại trạng thái kích hoạt này sẽ chậm rãi bình phục, sau đó chậm rãi lại ngủ say. Vậy nên, nếu ngươi muốn duy trì khả năng này, trước tiên hãy ổn định nó, thời kỳ đầu, cố gắng huấn luyện cho nhiều, luyện tập lực khống chế. Sau đó loại năng lực này mới có thể triệt để mọc rễ, sau đó ổn định lại, trường kỳ vẫn tồn tại. Sau khi nói xong, Trần Nặc lại vỗ vỗ bả vai Lỗi Ca, cáo từ. Hôm nay chuyện còn rất nhiều, phải chạy mấy nơi. Nhìn Trần Nặc lảo đảo ra cửa rời đi, Lỗi Ca sững sờ tại chỗ, không phải. Năng lực này. Luyện tập nhiều, ổn định lại. Luyện. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net Tập thế nào a? Ta cũng không thể đâm mình hai nhát được, cầm lấy tu viết Trần Nặc vừa rồi tiện tay buông xuống, Lỗi Ca nắm ở trong tay, trong lòng rối rắm a. Cái này không thể xuống tay, buổi sáng đi đến quán mì của Quách lão bản, nhận một gói thịt bò ông chủ Quách đã gói sẵn. Kỳ thật Trần Nặc không muốn, nhưng không nhịn được nhiệt tình của Quách lão bản a, cầm thì cầm đi. Trở về cho con mèo kia ăn, vừa lúc sửa lại tật xấu kén ăn của nó. Một con mèo mà, ăn còn kén hơn người, còn có thiên lý sao? Mắt thấy trong cửa hàng sạch sẽ, thu dọn vô cùng chỉnh tề. Trần Nặc hỏi, đây là dọn dẹp chuẩn bị nghỉ bán sao? Ừm. Thần sắc của Quách lão bản mang theo một tia vui sướng, chậm rãi nói, tối hôm qua ta luyện công, bỗng nhiên cảm thấy bình chướng của mình có chút buông lỏng, nhiều năm luyện công. Mấy địa phương khí cơ vẫn luôn tắc nghẽn tựa hồ đều bắt đầu dao động, ta nghĩ, sợ là hơn 10 năm chăm chỉ luyện tập, bây giờ cuối cùng đã chờ đến thời điểm. Ta hỏi tứ tiểu thư một chút, nàng cũng cảm thấy khí tức luyện công lưu loát hơn rất nhiều, ta cùng nàng thương lượng một chút, dứt khoát liền đem chuyện kinh doanh của cửa hàng dừng lại, hai người chúng ta trở về Tây Bắc tổ trạch của Quách thị, bế quan khổ luyện ít ngày, chỉ sợ lần này thật sự muốn đột phá. Ta cùng lão bà luyện chính là cùng một môn công phu, hai người cùng nhau bế quan hợp luyện, hiệu suất còn có thể cao hơn một chút. Trần Nặc nghe xong, trong lòng khẽ động, gật gật đầu, vậy trước chúc mừng Quách lão bản, chúc ngươi lần này bế quan có thể đại thành. Chương 976 tàn hình lúc đi ra khỏi quán mì của ông chủ Quách, Trần Nặc nhíu mày, trong lòng cẩn thận suy tư một số vấn đề. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến trưa. Hôm nay còn phải đến nhà họ Tưởng ăn cơm, ừm. Còn có ngày hôm qua đại chí cùng mình nói, hắn luyện công bỗng nhiên thông suốt gì đó. Nhân tiện. Còn có Satoshi Sayo. Chặn một chiếc taxi rồi đi đến trung tám, đi vào bộ phận quốc tế, đầu tiên né chỗ của giáo viên, sau đó mắt thấy Satoshi Sayo cư nhiên không có trong lớp học. Cái này có một chút lạ, Satoshi Sayo và Trần Nặc không giống nhau, cô gái này vẫn luôn xây dựng nhân thiết, học sinh ưu tú ngoan ngoãn. Cho dù là ở loại địa phương như bộ phận quốc tế không học được bao nhiêu này, Satoshi Sayo cũng không trốn học. Vừa nghĩ tới đây, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên, cầm lên nhìn, rõ ràng chính là Satoshi Sayo. Trả lời. Su, hôm nay ngươi. Ta đang ở trường, vậy. Ngươi có thể đến ký túc xá của ta không? À. Trần Nặc nhíu mày, ngươi. Ta. Hôm nay. Có một chút vấn đề nhỏ, đầu dây bên kia, giọng điệu Satoshi Sayo, có thể nghe ra, tự như bình tĩnh, nhưng hiển nhiên là đang cực lực đè nén cảm xúc nào đó. Được thôi, Trần Nặc buông điện thoại xuống, rất nhanh đi về phía ký túc xá của bộ phận quốc tế. Đứng ở cửa phòng Satoshi Sayo, Trần Nặc gõ cửa. Phòng từ từ mở ra. Trần Nặc đi vào trong cửa, sau đó bỗng nhiên sửng sốt. Trong căn phòng không lớn, là loại có thể liếc mắt liền thấy bao quát cả phòng, nhưng mà, trong phòng trống rỗng, nơi nào có người tồn tại. Cửa phòng phía sau cũng chậm rãi khép lại. Trong lòng Trần Nặc bỗng nhiên khẽ động, thân thể trong nháy mắt di chuyển ngang một thước, sau đó giơ tay lên, trực tiếp ở trong không khí bắt được thứ vô hình vừa mới chuẩn bị vỗ lên bả vai mình, lực lượng nhẹ nhàng rung động. Oanh một tiếng, trong không khí phảng phất có cái gì đó bị mình ném ra ngoài, trực tiếp nện về phía bàn ăn trong phòng. Phanh, bàn ăn tựa hồ bị đụng một chút, tồn tại vô hình kia phảng phất lui về phía sau, sau đó lại tiếp cận, ánh mắt Trần Nặc híp lại, tinh thần lực đã mở ra, niệm lực ngưng tụ đang muốn phát ra. Bỗng nhiên chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc trong không khí trước mặt. Su, là ta. Trần Nặc ngây ngẩn cả người, vài phút sau. Cho nên. Theo ngươi, ngươi. Ngươi thấy mình tàn hình vào buổi sáng. Sau đó, ngươi thấy mình không thể kiểm soát trạng thái tàn hình này. Trần Nặc trợn to hai mắt nhìn. Được rồi, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, trước mặt trống rỗng, thân ảnh của Satoshi Sayo căn bản không có biện pháp rơi vào tầm mắt. Hơn nữa, quỷ dị nhất là loại tàn hình này của Satoshi Sayo phi thường lợi hại. Không chỉ là tàn hình, lúc Trần Nặc vừa mới vào cửa. Với tiêu chuẩn của hắn, cho dù là nhắm mắt lại, trước mặt có một người đứng, hắn cũng có thể cảm ứng được. Nhất là tinh thần lực cường đại cùng nhạy bén, có thể hoàn toàn không để ý đến thị giác ẩn nấp. Nhưng hết lần này tới lần khác, vừa rồi lúc vào cửa, ngay cả Trần Nặc cũng không phát giác được Satoshi Sayo trong trạng thái tàn hình. Giờ phút này, Trần Nặc vẫn cố ý mở xuất tu tinh thần lực ra, dùng năng lực rình mò cùng truy xuất, mới có thể ở trong không khí bắt được sự tồn tại của Satoshi Sayo. Kỹ năng này quả thực chính là năng lực tốt nhất để trở thành sát thủ. Ngay cả người có năng lực bình thường cũng rất khó phát hiện. Tối hôm qua ta đã hẹn với ngươi, buổi sáng sẽ đến trường chờ ngươi, nhưng sau khi lớp học đầu tiên kết thúc, sau khi ta đi vệ sinh, không biết làm thế nào, đột nhiên lại tàn hình. Ngữ khí của Satoshi Sayo toát ra một tia sợ hãi nhàn nhạt, bản thân ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cũng không biết làm thế nào mà lại như thế. Khi ta đang đứng trước gương để rửa tay, ta đột nhiên từ trong gương, không thể nhìn thấy bản thân mình. Sau đó, ta thực sự bị dọa, ta trốn trong VWC không dám đi ra ngoài, sau đó liều mạng kiểm tra chính mình, còn có năng lực của ta. Sau một lát, ta lại đột nhiên không tàn hình nữa, ta thật sự sợ hãi. Cũng lại rất lâu sau, sau đó, ta cảm thấy không đúng, liền dứt khoát về nhà. Sự thật chứng minh, lựa chọn về nhà là đúng nhất, ta còn chưa đến nhà, chỉ vừa mới bước vào cao ốc, trong cầu thang, ta thấy mình lần nữa tiến vào trạng thái tàn hình. Trạng thái này căn bản ta không kiểm soát được. Lúc có lúc không, may mắn thay, ta đã về nhà, nếu ta đang ở trường, chuyện này chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn, khiến người khác hoảng sợ. Trần Nặc nghe vô cùng nghiêm túc, vừa nghe, vừa nhíu mày. Đúng lúc này, bỗng nhiên, trên mặt đất bên cạnh bàn trà, thân ảnh Satoshi Sayo chậm rãi, từng chút hiện ra trong không khí. Cô gái quỳ dưới đất, đối mặt với Trần Nặc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó giơ tay lên nhìn mình. Ta lại có thể nhìn thấy chính mình. Ngươi lại giải trừ trạng thái tàn hình. Trần Nặc thở dài, ta không biết chuyện này là như thế nào. Ta biết. Giọng Trần Nặc có chút cổ quái, ngươi. Thức tỉnh năng lực mới. Hơn nữa, thực lực của ngươi cũng trở nên mạnh mẽ. Ha. Chính là ý tứ này. Chương 977 ra ngoài nói chuyện không giống như lỗi ca, Trần Nặc đối với Satoshi Sayo mà nói, là nghiêm túc. Trần Nặc thật sự biết, bởi vì, kinh nghiệm kiếp trước. Satoshi Sayo, biệt hiệu là quả Việt quốc, một trong những năng lực của cô. Chính là thuật ẩn thân chung cực. Nói cách khác, kiếp trước, Trần Nặc quen biết Satoshi Sayo, về sau đã thực tỉnh thuật tàn hình này. Đây là lộ trình tiến hóa sau khi năng lực của Satoshi Sayo tăng lên. Satoshi Sayo ở đời trước là như thế, mà ở kiếp này. Hiển nhiên, năng lực của Satoshi Sayo hôm nay cũng thức tỉnh. Nhưng vấn đề là, tại sao lại là hôm nay? Trần Nặc nhớ rất rõ ràng. Kiếp trước thuật tàn hình của Satoshi Sayo là khi cô ước chừng 20 tuổi, năng lực cùng cảnh giới thăng cấp, mới thức tỉnh. mà ở kiếp này. Thiếu nữ kiếm đạo Nhật Bản trước mắt này, lúc này mới hơn 16 tuổi a, bỗng nhiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, hô. Sau khi thở ra một hơi thật lâu, Trần Nặc suy nghĩ một chút. Giải quyết vấn đề trước mắt đã rồi nói sau, không thể để cho Satoshi Sayo như vậy, một người lớn như vậy, đột nhiên biến mất, còn như thế nào mà ra ngoài. Đi ra ngoài không dọa chết người mới lạ a. May mắn thay, vấn đề này, Trần Nặc có giải pháp sẵn, kiếp trước khi Quả Việt Quốc đi theo mình, trải qua thực lực thăng cấp, tăng trưởng năng lực, sau đó vẫn được Trần Nặc dạy dỗ đạt được tiến bộ, cho nên, phương pháp huấn luyện và kỹ năng của Quả Việt Quốc, Trần Diêm La phi thường rõ ràng. Hắn cũng rất tinh thông tuyệt kỹ huấn luyện Quả Việt Quốc ở kiếp trước, không chút do dự, đem bộ tuyệt kỹ huấn luyện vốn thuộc về Việt Quốc ở kiếp trước này, một lần nữa dạy cho Quả Việt Quốc trước mắt, phương pháp huấn luyện này. Rất thích hợp với ngươi, ngươi có thể ở hai ngày này trước tiên dùng phương pháp này huấn luyện năng lực thức tỉnh mới của ngươi, tin tưởng với thiên phú cùng năng lực lĩnh ngộ của ngươi, hẳn là rất nhanh sẽ nắm giữ kỹ năng này. Dù sao, đối với ngươi mà nói không phải là chuyện xấu, dù sao cũng là thực lực tăng trưởng, hơn nữa. Bộ phương pháp tu luyện này, hẳn là rất thích hợp với ngươi. Ai? Có thể không phù hợp sao? Vốn ở kiếp trước Quả Việt Quốc căn cứ vào các loại điều kiện của bản thân mình, mò mẫm ra pháp môn tu luyện, Satoshi Sayo hoàn toàn không biết gì cả, nhưng vẫn rất vui mừng, ta biết xu lợi hại nhất. Ngươi nhất định có cách để giúp ta. U. Phương pháp này kỳ thật kiếp trước ngươi tự nghĩ ra a. À đúng rồi, tìm ngươi hôm nay, có một chuyện rất quan trọng. Satoshi Sayo thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, tai nạn xe hơi hôm qua. Ta cảm thấy có vấn đề. Từng, ngươi nói tiếp. Trần Nặc nhíu mày, kỳ thật, lại nói tiếp cũng rất đơn giản, Su, lấy thực lực và tố chất của ta, một tai nạn xe cộ bình thường, làm sao có thể khiến cho ta khi ở trong tình thế xảy ra tai nạn, cũng không kịp làm ra phản ứng cùng động tác bảo hộ chính xác, sau đó còn có thể khiến bản thân bị đụng ngất xỉu. Trần Nặc nghe xong, giờ phút này trên mặt cũng không lộ ra bất kỳ biểu tình kinh ngạc nào nữa. Hắn hít một hơi thật sâu và từ từ nói, được rồi, ta hiểu. Chậm rãi đứng lên, Trần Nặc dặn dò Satoshi Sayo, ngươi ở nhà trước đừng ra ngoài, trước tiên đem kỹ năng mới này khống chế cho tốt, từng. Chuyện tai nạn xe hơi, ta sẽ xử lý. Lúc Trần Nặc đi ra khỏi phòng của Satoshi Sayo, đã là giữa trưa. Khi hắn đi xuống cầu thang, mặt trời đang thịnh vượng, giữa trưa, trong khuôn viên bộ quốc tế cách đó không xa có một chút nhân khí. Trên sân thể dục có học sinh đi tới đi lại, còn có hướng căng tin, không ít học sinh ra vào. Trần Nặc nhíu mày, chỉ chậm rãi đi ra khỏi khu ký túc xá, nhưng không đi về phía tòa nhà giảng dạy, ngược lại còn đi về phía sân thể dục. Đi lên khán đài xi măng, Trần Nặc tìm một góc rồi chậm rãi ngồi xuống, Lỗi ca, Satoshi Sayo, còn có Quách lão bản, Tứ tiểu thư. Hoặc là thực lực đột nhiên tăng mạnh, hoặc là bỗng nhiên thức tỉnh, ngoài ra. Đúng rồi, còn có Chu Đại Chí, ngày hôm qua trong điện thoại nói không quá kỹ càng, bất quá nghe qua, hình như cũng là luyện công đột nhiên một chút liền thành. Từng. Đều là người bên cạnh mình a. Trần Nặc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía trước, trống rỗng không có bóng người, Trần Nặc lại lộ ra nụ cười cổ quái trên mặt. Cho nên. Ngươi đến đây để gửi phúc lợi a. Gửi cho mọi người xung quanh ta một gói quà lớn. Còn nữa, giấc mơ của ta tối hôm qua. Ngươi là đang theo dõi và truy xuất ký ức của ta, phải không? Im lặng. Không có phản ứng. Trần Nặc lắc đầu, cười cười, được rồi, ta biết ngươi khẳng định đang nhìn chằm chằm vào ta. Nếu không, ra ngoài nói chuyện. Im lặng trong hai giây, đột nhiên, trong tai Trần Nặc nghe thấy một âm thanh. Trò chuyện có thể. Nhưng ngươi phải mời ta ăn bánh quy. Nhân tiện, thêm một chai coca nữa. Trần Nặc nở nụ cười, vang lên một cái, thành giao, tô sẽ gửi thêm một phần kem. Ngươi thích hương vị nào? Vị sô-cô-la. Thật trùng hợp, ta cũng thích cái này. Vị sô-cô-la, vị vani, vị caramel, vị dâu tây. Thêm vị xoài, nhân tiện, đừng lấy vị matcha, ta không thích nó. Trần Nặc. Thở dài, sức ăn thật tốt. Không bằng ngươi nói ngươi còn muốn ăn cái gì? Nói ra hết đi, bánh quế, bánh ngọt, bánh rán, sữa lắc, bánh đậu đỏ, trà sữa, phải 100% đường. Trần Nặc chăm chú lắng nghe một phút đồng hồ, khẽ thở dài, rất tốt, ít nhất ta đã xác định, ngươi khẳng định không phải con gái. Chương 978 ngẫu nhiên cảm thụ hồ bơi của Bộ Quốc tế trường số 8, vẫn mở cửa cho bên ngoài, cho nên địa phương ven bờ có mấy người buôn bán, trong đó có một cửa hàng đồ uống lạnh và đồ ngọt. Trần Nặc nhớ rõ lúc trước đã cùng Tôn Khả Khả và bạn học đi bơi rồi ghé qua đây một lần. Mặc dù là ngày làm việc, nhưng giữa trưa, bởi vì ngay trước cổng cơ sở Bộ Quốc tế, cho nên vẫn có chút khách hàng, những sinh viên của bộ phận quốc tế có ai mà lại thiếu tiền. Lúc Trần Nặc đi tới tiệm đồ uống lạnh, nhìn thấy mấy nữ sinh bộ phận quốc tế đang xếp hàng mua đồ. Mấy cô gái này nhìn thấy học sinh cá biệt thanh danh hiển hách trong bộ phận quốc tế cũng đến, ngược lại không có biểu tình sợ hãi gì, ngược lại còn có nữ sinh to gan đối với Trần Nặc vứt tới hai cái mị nhãn, thậm chí còn có người chủ động chào hỏi. Một đám nhan cậu A. Nếu Trần Tiểu Cậu trưởng thành như Lỗi Ca, chỉ sợ giờ phút này chính là một loại đãi ngộ khác, đáp trả qua loa một chút, Trần Nặc không lựa chọn vào cửa hàng ngồi. Bên ngoài cửa hàng, nơi ngoài trời, mấy hàng ghế nằm dưới những chiếc ô che nắng. Trần Nặc chọn một chỗ khuất gió, tìm một chỗ ngồi dưới ô che nắng ngoài trời rồi ngồi xuống, châm một điếu thuốc, chậm rãi làm bộ nhìn tấm biển menu cỡ nhỏ bày trên bàn. Nhân viên cửa hàng rất nhanh đi ra, đứng trước mặt Trần Nặc, trước tiên rất hiểu biết mà lấy một cái gạt tàn đặt ở trước bàn Trần Nặc. Bánh quy, coca, Cửa hàng có các loại kem gì? Quên đi, tất cả các vị, mỗi loại lấy một phần, không lấy matcha. Còn có bánh quế, bánh ngọt, bánh rán, bánh đậu đỏ, sữa lắc, thêm một ly trà sữa, nhiều đường. Nhân viên bán hàng cầm bút ghi chép, chỉ là trên mặt có chút lúng túng, một mình ngươi. Gọi nhiều như vậy ta sợ không thể ăn hết được. Không có việc gì, cứ đem lên đi. Trần Nặc khoát tay áo, cũng lười giải thích quá nhiều, bánh đậu đỏ và sữa lắc, còn có trà sữa, mấy thứ này của hàng chúng ta không bán. Trần Nặc suy nghĩ một chút, lấy ra một tờ tiền 100 tệ đưa cho nhân viên bán hàng, cười nói, ta nhớ con phố bên cạnh có một KFC, ngươi đi mua giúp ta một chút đi. Ách! Nhân viên cửa hàng có chút khó xử. Trần Nặc cười nói, lát nữa cũng liền đến giờ học buổi chiều rồi, ngươi cũng sẽ không có việc làm ăn gì. Hơn nữa, 100 này cho ngươi đi mua, tiền thừa chính là thù lao chạy việc vặt lúc đó, nhân viên bán hàng là một cô bé nhỏ tuổi, khuôn mặt của cô lộ ra một chút động tâm. Năm 2001, làm việc trong cửa hàng bánh ngọt, một tháng lương chỉ vài trăm nhân dân tệ, Trần Nặc đưa 100 tệ, đi mua một phần bánh đậu đỏ thêm trà sữa với sữa lắc. Nhiều nhất cũng không đến 50. Nói cách khác còn có thể có được hơn 50 đồng. Phí chạy việc vặt. Hơn 50 nhân dân tệ, có thể bù lại số tiền lương của mình trong 2 ngày. Chẳng qua là tốn hơn mười mấy phút mà thôi. Hơn nữa, vị khách hàng trước mắt này, thoạt nhìn lại là một tiểu soái ca trẻ tuổi. Được rồi, giá trị nhan sắc là công lý. Nếu ngươi thêm tiền, gấp đôi công lý, nhân viên cửa hàng cuối cùng cầm lấy tờ 100 đồng mà Trần Nặc đưa, sau đó lật bản thông báo trên cửa tiệm thành tạm dừng kinh doanh, rồi mới chạy ra ngoài, coi như là có chút cảnh giác. Lúc đi, khóa cửa tiệm. Nhân viên cửa hàng đi rồi, hai bên gần cửa hàng cũng không có người, Trần Nặc tựa vào ghế mây, lẳng lặng hút thuốc, cũng không mở miệng nói gì với giọng nói thần bí kia, cứ như vậy lẳng lặng chờ. Rốt cục, một phút sau, khi Trần Nặc dập tắt tàn thuốc, thanh âm kia lại vang lên, thuốc lá có thể tàn phá chức năng của cơ thể ngươi. Trần Nặc cười cười, tiêu thụ quá nhiều đường cũng không tốt. Trần Nặc suy nghĩ một chút, thế nào? Còn không thể ra ngoài gặp sao, nhất định phải đợi đồ ăn lên bàn mới chịu lộ diện. Như vậy cũng không lịch sự lắm a. Mắt thấy đối phương lại không nói lời nào, Trần Nặc suy nghĩ một chút, dứt khoát đứng dậy, sau đó đi tới cửa hàng, nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh cửa thủy tinh bị nhân viên cửa hàng khóa lại đã bị đẩy ra. Người ta khóa cửa rồi. Thanh âm phía sau vang lên, Trần Nặc cũng không quay đầu lại đi vào cửa hàng, ta cũng không ăn cắp gì cả. Nói xong, hắn đi vào cửa hàng, mở dàn âm thanh đặt trên quầy. Cái thời kỳ, các sản phẩm âm thanh kỹ thuật số cũng không được phát triển như ở thế hệ sau. Bình thường bên trong các cửa hàng chỉ bày các loại máy phát nhạc, hoặc trưng bày một hộp băng đĩa, hoặc là radio. Nhưng để càng thuận tiện, chỉ cần đặt đài phát thanh, tùy tiện chỉnh tới một cái kênh phất nhạc nào đó, bài hát khá êm tai là được. Trần Nặc tiện tay điều chỉnh qua một kênh âm nhạc của địa phương, sau đó đi ra và trở lại chỗ ngồi ngoài trời. kênh âm nhạc này đang phát một bản pop ballad đang được lưu hành. Bản ballad này, Trần Nặc không rõ lắm, nhưng nghe có chút quen tai. Ngồi trở lại chỗ ngồi, lặng lặng thưởng thức nhạc một chút. Ta không thích loại âm nhạc này. Thanh âm kia nhẹ nhàng nói. À, ngươi không thích à? Chính xác mà nói, ta không thích loại âm nhạc mang đến cảm xúc tiêu cực. Trần Nặc giật mình, bài hát này mang theo một chút hương vị kiêu ngạo, dài dòng, buồn bã. Vì thế gật đầu nói, không sai. Tuy nhiên, các bản ballad đều là như thế này. Nếu không ta lại đổi bài vui vẻ chút, cũng không cần phiền toái, ngẫu nhiên cảm thụ một chút coi như là một loại kinh nghiệm. Cảm nhận âm nhạc. Không, cảm thụ cảm xúc tiêu cực. Câu trả lời của thanh âm này khiến trong lòng Trần Nặc khẽ động, hắn gật đầu cũng với một nụ cười lười biếng trên khuôn mặt của mình, ngươi nói rất thú vị, cảm xúc tiêu cực. Nhạc pop, tất cả đều có loại cảm xúc nửa vời. Ballad thì lại ưu buồn, kỳ thực mà nói, ta không thích thể loại ballad này cho lắm. Nói như thế nào? Những người làm bản ballad này đều quá giả tạo. Trần Nặc lắc đầu, bọn họ cũng không quan tâm gì đến bài hát, lật qua lộn lại cũng chỉ có một chuyện, không ngủ được cô gái này, cho nên ưu thương. Ta muốn ngủ với một cô gái này không cho ta ngủ, ta rất buồn. Ta muốn ngủ với một cô gái, nhưng cô gái này đang ngủ với người khác, ta rất buồn. Ta muốn ngủ với một cô gái này trước đây đã cho ta ngủ, nhưng bây giờ chia tay không thể ngủ, ta rất buồn. Đa phần các dòng ballad phổ biến, lăn qua lộn lại cứ như vậy, nghe nhiều liền rất nhàm chán, chương 979 quà tặng miễn phí ha ha ha. Thanh âm này nở nụ cười. Theo tiếng cười, hai mắt Trần Nặc theo bản năng nheo lại. Hắn trông thấy đối phương, trên ghế mây đối diện, chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, từ trong suốt dần dần rõ ràng. Tuổi không lớn, thoạt nhìn chỉ khoảng 10 tuổi. Gầy yếu thấp bé, cánh tay nhỏ như thanh que củi, tóc xoăn màu đen, đôi mắt lấp lánh. Làn da lại mang theo một chút dáng vẻ ngăm đen, ngũ quan trên mặt có vẻ giống người da vàng, nhưng rõ ràng không phải người Hoa Hạ, có vài phần màu sắc dị vực. Trong lòng Trần Nặc khẽ động, bộ dáng đường nét trên gương mặt đối phương, ngược lại có vài phần tương tự như người mà mình nhìn thấy ở Brazil lúc trước, cái loại thổ dân Nam Mỹ này. Nam Hai nhìn chằm chằm Trần Nặc, không ngại Trần Nặc đánh giá mình, cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn Trần Nặc. Ngươi rất thú vị, mà ta thật đáng tiếc, trước kia ta lại không phát hiện ngươi là một người thú vị như vậy. Trong lòng Trần Nặc nhảy dựng, nhíu mày nói, lúc trước. Ngươi đã gặp ta sao? Cậu bé không trả lời, nhìn xa, cười nói, đồ ngươi gọi đã đến. Nhân viên bán hàng chạy từ xa trở lại, hơi thở hỗn hển, trở về nhìn thoáng qua Trần Nặc cùng Nam Hài xa lạ đang ngồi ở cửa, cũng không quá bất ngờ, gật gật đầu. Chỉ là lúc nhìn thấy cửa hàng, sửng sốt một chút. Ta, nhớ đã khóa cửa trước khi đi. Là ta nhớ lầm sao? Sắc mặt biến đổi, nhân viên cửa hàng đi vào cửa hàng, nhìn thoáng qua đài radio đang phát nhạc. Trước tiên đè nén nôn nóng trong lòng, đi kiểm tra quầy thu ngân một chút. May mắn thay, vẫn còn khóa. Mở ra xem bên trong, tiền cũng ở đây, chưa bị động qua. Cửa hàng cũng không có dấu vết bị lật. Nhân viên cửa hàng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng tự trách mình. Xem ra thật sự là trước khi đi quên khóa cửa, về sau cũng không thể sơ suất như vậy. Đồ mua về, dùng để ăn trong cửa hàng sắp xếp bưng ra cho Trần Nặc. Sữa lắc, bánh đậu đỏ. Trà sữa mà ngươi cần đây, nhân viên bán hàng nhanh chóng nói, còn có đồ ngươi gọi xin vui lòng chờ một chút, ta sẽ làm ngay lập tức, ước tính khoảng 10 phút, có thể không? Không thành vấn đề. Trần Nặc cười cười, chờ nhân viên cửa hàng đi vào cửa hàng làm việc, Trần Nặc nhìn thấy cậu bé trước mặt đã cầm lấy sữa lắc trên bàn, sau khi cắm vào ống hút, một ngụm thật lớn, đôi mắt trong suốt nhất thời nheo lại, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trần Nặc không nói gì. Kỳ thật trong lòng hắn cảnh giác đã đề cập tới cực hạn, cậu bé ngồi ngay trước mặt Trần Nặc, nhưng Trần Nặc lại phát hiện ra một sự thật khiến chính hắn đều khiếp sợ, hắn không cách nào cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Mắt có thể nhìn thấy đối phương, lỗ tai thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ống hút của đối phương. Nhưng mà, nếu như chỉ cần nhắm mắt lại, với năng lực tinh thần lực siêu cường như Trần Nặc, lại ở phương diện truy xuất tinh thần lực, hoàn toàn không cách nào bắt được sự tồn tại của đối phương. Xuất tu tinh thần lực tìm kiếm của mình, rõ ràng ánh mắt có thể nhìn thấy đối phương, nhưng ở phương diện cảm giác, trước mặt lại phản phất chính là một đoàn không khí. Tên gia hỏa này, có thể triệt để che đậy cảm giác tinh thần lực của mình. Có được loại thực lực cấp độ này, lấy Trần Nặc tính toán, thực lực của đối phương ít nhất là đạt tới cấp độ trưởng khống giả đỉnh cấp mới có thể làm được, nhưng nhìn tuổi của đối phương. Một đứa trẻ 10 tuổi trưởng khống giả. Đùa ta sao, kiếp trước Trần Diêm La lấy tài năng ngút trời, tuổi đời 20 liền thanh danh vang dội, trở thành đại lão đỉnh cấp thế giới ngầm. Một phần lớn nhất trong việc hắn thành danh vang dội như vậy chính là vì trẻ tuổi. Tuổi trẻ, có nghĩa là khả năng vô hạn, cho nên, cho dù bởi vì thời gian xuất đạo của hắn ngắn, từ chiến tích tuyệt đối mà nói, còn xa không có hoa lệ cùng hiển hách như những trưởng khống giả kỳ cựu khác, nhưng Trần Diêm La lại là một trong những đại lão trưởng khống giả, danh tiếng lớn nhất. Đó là bởi vì hắn ta đủ trẻ. Nhưng cậu bé trước mắt, hắn cũng không khỏi trẻ tuổi quá đáng phải không? Khẽ thở dài, lẳng lặng nhìn đối phương uống một ly sữa lắc hơn phân nửa, Trần Nặc mới không chút hoang mang mở miệng, hiện tại có thể trò chuyện một chút chính sự sao? Được rồi, cậu bé cười nói, ngươi muốn nói về chuyện gì? Ngươi đã làm gì với những người xung quanh ta? Cũng không phải là tặng gói quà lớn miễn phí chứ, cậu bé sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Trần Nặc, ta. Giúp đột phá, giúp thức tỉnh, thậm chí giúp tăng lên tu vi cảnh giới. Trần Nặc lắc đầu, ngươi cũng không phải là tới làm người tốt chứ, những thứ này. Cậu bé suy nghĩ một chút, sau đó nở nụ cười, xem ra chính ngươi còn chưa hiểu sao. Trần Nặc dường như nắm được cái gì, bản thân ta. Đúng vậy, chính ngươi cũng có thể dễ dàng làm được, dừng một chút, cậu bé thản nhiên nói, tương tác. Tương tác. Hô hấp Trần Nặc dừng lại một chút. Nhìn chằm chằm cậu bé quan sát thật lâu, sắc mặt Trần Nặc dần dần thay đổi. Tương tác ban đầu là một loại trao đổi năng lượng, có lợi cho cả hai bên. Tất nhiên, đặc biệt là đối với ngươi, đối với ta. Lợi ích là thế nào mà sinh ra? Trần Nặc hỏi. Không, vấn đề này ngươi hỏi quá sớm, ngươi nên hỏi, làm thế nào mà mới bắt đầu đã có nhiều cá thể như vậy? Sắc mặt Trần Nặc chấn động, chương 980 khiếm khuyết cậu bé nhìn Trần Nặc một cái, tiện tay buông ly sữa lắc xuống, lại cầm lấy bánh đậu đỏ trên bàn. Sớm nhất a, chúng ta tự gọi mình là, tạm thời gọi là nhất, cậu bé nói xong, tùy ý nhấc ngón tay lên hướng về cửa sổ cạnh bên, nhân viên trong cửa hàng bận rộn làm việc. Đây là một cá thể bình thường, nhưng bởi vì không có sức mạnh, bây giờ tạm thời là không, hắn bẻ một miếng bánh đậu đỏ nhỏ. Sau đó, chúng ta tương tác với nó. Sau khi tương tác hoàn tất, chúng ta đã cho nó năng lượng, nó có thuộc tính năng lượng của chúng ta. Từ số không trở thành một, ngươi có hiểu cái này không? Trần Nặc gật gật đầu, có thể hiểu được. Cậu bé cũng gật đầu, sau đó, còn chính chúng ta thì sao? Sau khi tương tác hoàn tất, bản thân chúng ta không còn là một, chúng ta, biến thành hai. Sắc mặt Trần Nặc biến đổi, hít sâu một hơi, sau đó thì sao? Cậu bé cười tủm tỉm nhìn Trần Nặc, chúng ta trở thành hai, tự nhiên là còn có thể tiến bước thành ba. Trần Nặc gật đầu. Nhưng mà, lúc này, chúng ta không thể tìm một người bình thường, tương tự như cô ấy để tiếp tục tương tác, cậu bé chỉ vào nhân viên bán hàng, bởi vì, tại thời điểm này chúng ta đã trở thành hai, ngay cả khi tương tác, chỉ có thể tạo ra một cái hai, tạo thành một hai, sau đó chúng ta cũng là hai, sau đó lại tương tác, chúng tôi trở thành bốn. Bốn không phải là tốt hơn so với ba sao? Quả thật tốt hơn, cậu bé gật đầu, thực sự. Nó trông lớn hơn, tốt hơn. Hai tương tác ra một hai, sau đó chính mình biến thành bốn, bốn lần tương tác ra một bốn, sau đó chính mình biến thành tám. Thoạt nhìn, nhanh chóng trưởng thành. Trần Nặc đang muốn nói gì đó, ngữ khí của tiểu cậu bé lại bỗng nhiên trở nên kỳ quái, nguyên bản. Nó cũng cho là vậy. Kết quả là, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao? Từ hai, không thể nhảy qua trực tiếp đến bốn a. Phải có ba, trong lòng Trần Nặc bành trướng, lại dùng giọng nói trầm thấp hỏi, xảy ra vấn đề gì? Chúng ta hãy lấy tám làm ví dụ. Khi chính chúng ta trở thành tám. Làm thế nào để biến A, chúng ta là một, tương tác một, chúng ta trở thành hai. Chúng ta là hai, tương tác với hai, chúng ta trở thành bốn. Chúng ta là bốn, tương tác với ba, chúng tôi trở thành tám. Phải không? Đúng, vấn đề là ở đây. Chúng ta là tám. Nhưng chúng ta được tương tác và tạo ra, từ ba gã này một hai bốn. Tổng cộng là bao nhiêu? Một cộng hai cộng bốn, bảy. Trần Nặc nhanh chóng nói, nhìn đi, có vấn đề, chúng ta là tám, nhưng chúng ta tạo ra gương phản chiếu lại biến thành bảy. Bảy và tám không giống nhau. Năng lượng không bảo toàn nha. Cậu bé thở dài, giọng điệu sâu kín, vũ trụ này có quy tắc. Vi phạm quy tắc, sẽ bị cắn trả. Vi phạm quy tắc, sẽ bị cắn trả. Trần Nặc nhíu mày cẩn thận suy ngẫm những lời này. Bây giờ là buổi chiều, ánh nắng chiều vào người, dù sao thành Kim Lăng nằm ở phía nam sông Trường Giang, cho dù là thời tiết tháng 10, ánh mặt trời giữa trưa vẫn có thể mang đến cho người ta một tia ấm áp, nhưng Trần Nặc lại cảm thấy trong lòng sinh ra một tia sương mù cùng hàn khí. Cho nên, có virus kia sao? Trần Nặc thở dài, cậu bé không nói gì, nhưng lại cầm trà sữa uống một ngụm, thật ngọt, hương vị thật ngon. Sau khi đặt cốc trà sữa xuống, cậu bé mỉm cười và nhìn Trần Nặc, ngươi có vẻ, nhận ra ta là ai? Nếu không nhận ra, chỉ sợ ta chính là một kẻ ngốc. Trong miệng Trần Nặc có chút cay đắng, nhìn cậu bé trước mặt, tuy nhiên. Ngươi từ một con nhện khổng lồ biến thành một cái bóng đen, cuối cùng lại biến thành bộ dáng như bây giờ. Ta vẫn còn khá ngạc nhiên. Hạt giống tiên sinh. Cậu bé mỉm cười, tiên sinh sao? Ngươi thực sự chắc chắn ta không phải là con gái. Được rồi, từ nhân cách hóa con người của các ngươi mà nói, ta kỳ thật không có sự khác biệt giới tính. Bất quá thân thể mà ta lựa chọn nhiều năm qua mà nói. Thực sự chủ yếu là con đực, có thể ban đầu là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sau khi quen với nó, lại trở thành một xu hướng lựa chọn trong tiềm thức. Có lẽ, nhân cách của ta thực sự thiên hướng nam tính, cậu bé nói xong, cười nhìn Trần Nặc. Trần Nặc nhíu mày suy nghĩ vấn đề tương tác. Một, hai. 4, 8. Bỗng nhiên, hắn mở miệng thấp giọng nói, thiếu một cái, một. A. Thiếu một cái, một A. Trần Nặc thở dài. 7, 8 không giống nhau, thiếu một cái, một. Cái này thiếu một cái một, cho dù là dựa theo thuật toán trước đó tiếp tục tương tác, cũng vĩnh viễn đều là thiếu từng cái một này, ngay từ đầu đã thiếu đi. Trần Nặc chậm rãi nói, lần tương tác đầu tiên, chúng ta tương tác với cá nhân đầu tiên. Chúng ta từ một biến thành hai, mà cá nhân tương tác là một, ở vòng đầu tiên, đã gieo rắc tai họa ngầm, thiếu một cái, một. Cho nên phía sau cho dù là vô số vòng tương tác, vô hạn tiếp tục, cũng đều là thiếu một cái, một. Nói tới đây, Trần Nặc bỗng nhiên hiểu rõ cái gì đó, cho nên, chính là thiếu một cái, một. Vĩnh viễn đều thiếu, mà không thể bổ sung cái, một kia. Nói xong, Trần Nặc ngẩng đầu nhìn cậu bé ở trước mặt, hạt giống. Cho nên, vấn đề lúc trước quấy nhiễu mẫu thể, cũng mang đến cho mẫu thể vấn đề tai họa diệt đỉnh, cũng biến thành vấn đề của ngươi, phải không? Một hạt giống với tham vọng, một người muốn nảy mầm, từ hạt giống phát triển thành một mẫu thể mới. Nếu như không thể phá vỡ vấn đề này, như vậy cho dù tương lai ngươi làm được việc ngươi muốn làm, ví dụ như thôn phệ mẫu thể, thay thế mẫu thể. Tuy nhiên, ngươi cũng sẽ phải đối mặt với những vấn đề mà ngươi phải đối mặt, giống như người mẹ của ngươi đã làm trước đây. Ngươi không thể thay đổi sơ hở trong quy tắc này, như vậy quy tắc cắn trả khiến cho mẫu thể lúc trước bị diệt, cũng sẽ đồng dạng rơi vào trên người ngươi, ngươi rốt cục hiểu. Hạt giống thở dài. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.